Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, cuồn cuộn sóng ngầm bên trong. Hiện tại trước tiên không nói thiên võng vấn đề, có người liên hệ ta đồng thời đối phó Hồng Hoang Lĩnh. Vào lúc này, Chu Cửu Lượng đem lần này tụ tập đại gia mục đích thực sự nói ra. Thiên võng bây giờ đã là quái vật khổng lồ, mặc kệ sau lưng có người hay không khống chế, tạm thời đều không phải bọn họ có thể có ý đồ. Cái nào sợ bọn họ đối với thiên võng có nhòm ngó chi tâm, cũng tuyệt đối không dám trực tiếp công khai đối phó thiên võng. Một khi như vậy, hậu quả rất là nghiêm trọng. Dù sao toàn bộ thiên võng đã liên thông toàn bộ thế giới, không phải người bình thường có thể đối phó được. Dù cho Đường Mục đem Oai Quả Nhân cùng Hoa Quốc tạm thời các loại ra, căn cứ quốc gia cùng địa vực, hình thành từng cái cục area network, nhưng liền thiên võng liên thông toàn bộ Hoa Quốc, làm cho toàn bộ Hoa Quốc giống như một thành thị bình thường công năng. Liên khiến cho thiên võng bàng quan, dù cho phi thường tự tin kiêu hùng môn, đang không có tuyệt đối nắm tình huống, cũng không dám ra tay đối phó thiên võng. Có điều không thể đối phó thiên võng, không có nghĩa là không có ai đối với Hồng Hoang Lĩnh không có biện pháp. Đặc biệt Hồng Hoang Lĩnh cái này đệ nhất lãnh địa sớm liền khiến cho rất nhiều người đỏ mắt, đồng thời coi là cái đinh trong mắt. Hơn nữa theo thiên võng khai thông, làm cho toàn bộ Hoa Quốc mỗi cái khu dân cư linh khoảng cách liên tiếp, Hồng Hoang Lĩnh uy danh, làm cho rất nhiều mà thế không bằng ý tiến hóa giả đều lợi dụng thiên võng truyền tống đi Hồng Hoang Lĩnh, cũng thêm vào Hồng Hoang Lĩnh. Cứ như vậy, làm cho Hồng Hoang Lĩnh rất là được lợi, người may mắn còn sống sót tăng nhiều. Nguyên bản rất hung hăng Hồng Hoang Lĩnh trở nên càng càng hung hăng, cũng càng mạnh mẽ hơn, làm cho Hồng Hoang Lĩnh càng thêm nhận người căm hận. Có thể nói thiên võng xuất hiện được lợi to lớn nhất chính là Hồng Hoang Lĩnh. Toàn bộ Hoa Quốc sắp tới 1 tỷ nhân khẩu, theo thiên võng khai thông tiến vào Hồng Hoang Lĩnh, trở thành Hồng Hoang Lĩnh lĩnh dân, người may mắn còn sống sót chiếm cứ hơn một nửa. Toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh ở thiên võng khai thông sau, do khai thông trước gần 200 triệu, trực tiếp tăng vọt gấp 3, trở thành trực thuộc nhân khẩu đạt đến gần 600 triệu khu dân cư, chiếm cứ toàn bộ Hoa Quốc mặt thế sau người may mắn còn sống sót hơn một nửa. Có thể nói, Hồng Hoang Lĩnh ở thiên võng khai thông sau khi trở thành danh xứng với thực chân chính Hoa Quốc đệ nhất khu dân cư. Hậu quả như thế chính là trêu đến cái khác khu dân cư rất là đỏ mắt, càng là bởi vì rất nhiều tiến hóa giả gia nhập Hồng Hoang Lĩnh, làm cho cái khác khu dân cư nhân khẩu giảm nhiều, để những người khác khu dân cư rất là bất mãn. Thiên võng thần bí, những này khu dân cư thế lực tạm thời không dám dễ dàng có ý đồ. Vì vậy Hồng Hoang Lĩnh thành vì bọn họ cừu hận đối tượng. Bởi vậy Hồng Hoang Lĩnh thành vì bọn họ muốn đối phó đối tượng. Có người nói vài cái khu dân cư thế lực đã liên hợp chuẩn bị đối phó Hồng Hoang Lĩnh. Đối phó Hồng Hoang Lĩnh, nghe được Chu Cửu Lượng, cái khác các gia tộc lớn trưởng lão nhất thời từng cái hoảng sợ. Cơ gia trưởng lão nói rằng, Hồng Hoang Lĩnh không phải là dễ đối phó như vậy, trừ phi có tuyệt đối nắm, chúng ta tốt nhất không muốn tham dự. Không sai, không có tuyệt đối nắm, chúng ta tốt nhất không muốn đặt cược tốt, miễn cho trở thành bia đỡ đạn. Tần gia trưởng lão cũng không đồng ý trực tiếp chạm một bên. Chu Cửu Lượng nói rằng, lần này có mấy cái mạnh mẽ khu dân cư tham dự đối phó Hồng Hoang Lĩnh, có người nói bọn họ có 90% chắc chắn có thể tiêu diệt Hồng Hoang Lĩnh. chia cắt Hồng Hoang lĩnh, Chu Cửu Lượng nhất thời để một ít gia tộc trưởng lão ánh mắt sáng lên. 90% chắc chắn, trên căn bản không có ngoài ý muốn, rồi cùng tuyệt đối nắm không có khác nhau. Ăn nói suông, chúng ta có thể không tin, muốn cho chúng ta tin tưởng. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta trung lập mới là tốt nhất. Đến thời điểm bất luận phía bên kia thắng lợi, chúng ta đều không có tổn thất. Cơ gia trưởng lão rất cẩn thận, có chút bảo thủ nói rằng, hiển nhiên không muốn tham dự, cảm giác rất mạo hiểm mà ni, nhưng này dạng vừa đến, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Chu Cửu Lượng không tưởng nói rằng, có người nói những kia chuẩn bị đối phó Hồng Hoang lĩnh cường giả đã kết minh. Bọn họ đồng ý, nếu chúng ta tham dự, đến thời điểm thắng lợi, có thể có được chia cắt Hồng Hoang lĩnh 2/10 lợi ý, 2/10 lợi ích xem ra không nhiều, nhưng này là đối lập với cái khác khu dân cư. Hồng Hoang lĩnh 2/10 lợi ý, tuyệt đối là lớn vô cùng. Liên nhân khẩu tiền lãi mà nói, 2/10 chính là hơn 1 ức tiến hóa giả. Nếu như có thể được, tuyệt đối có thể làm cho vị trí khu dân cư hoặc là thế lực tăng nhiều. Chớ đừng nói chi là Hồng Hoang lĩnh nhân khẩu tiền lãi chỉ là một người trong đó. 2/10 lợi ích tuyệt đối sẽ khiến người điên cuồng. Nghe nói 2/10 lợi ý, những này đại thế gia các trưởng lão từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như có 10 lợi nhuận, tư bản liền bảo đảm khắp nơi bị sử dụng. Có 20 lợi nhuận, tư bản liền sinh động lên. Có 50 lợi nhuận, tư bản liền bí quá hóa liều. Vì 100 lợi nhuận, tư bản liền dám đạp lên tất cả nhân gian pháp luật. Có 300 lợi nhuận, tư bản liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí mạo giảo thủ nguy hiểm. Money lợi ích là nguyên tội. Lợi ích là khu cảm động nhân loại đi tới động lực cùng dục vọng. Đối diện Hồng Hoang lĩnh bị chia cắt sau có thể có được 2/10 lợi ý. Những đại gia tộc này các trưởng lão tâm di chuyển, cái nào sợ bọn họ cảm giác được Hồng Hoang lĩnh rất mạnh mẽ, không có lòng tin có thể đối phó Hồng Hoang lĩnh. Bọn họ vẫn như cũ không nhịn được, trong lòng ầm ầm khiêu động tâm không ngớt. Có điều tuy rằng động lòng, nhưng những trưởng lão này có thể ở mặc thế tồn tại, đồng thời mang đến gia tộc của bọn họ lớn mạnh, đều là phi thường tinh minh tồn tại. Dù cho động lòng, vẫn như cũ rất bình tĩnh suy tính được thất, e sợ không phải đơn giản như vậy đi. Bọn họ cho chúng ta lớn như vậy lợi ý, nhất định cần muốn chúng ta trợ giúp địa phương. Bằng không không thể có chuyện tốt như thế tiện nghi chúng ta. Tần gia trưởng lão trước tiên nói ra những người khác tiếng lòng, nói rằng nếu là đối phương yêu cầu có điều phân 2/10 lợi ý, chúng ta chống đỡ bọn họ đối phó Hồng Hoang lĩnh cũng không có cái gì. Nhưng tiền đề chính là không thể để chúng ta công khai đối phó Hồng Hoang lĩnh. Đối với Hồng Hoang lĩnh, những đại gia tộc này trưởng lão cũng tới kiến thức quá, thực lực đó tuyệt địa đứng đầu thiên hạ, tàng long ngoại hổ, không phải bình thường thế lực có thể đắc tội lên. Bọn họ kinh đô 8 gia tộc lớn nhất nói thật dễ nghe chút là ẩn tàng thế gia, nói không êm tai chút, bọn họ đều là mặt thế trước các loại cạnh tranh thất bại, không thể không ẩn cư gia tộc. Cũng đúng là bọn họ ẩn cư mới có thể không bị nhân quả ảnh hưởng. Do đó ở mặt thế bạo phát ngay lập tức may mắn còn sống sót. Mà những mặt thế đó trước phi thường mạnh mẽ gia tộc, đều bởi vì cùng quốc gia liên lụy quá mức chặt chẽ. Ở mặt thế thời điểm, bởi vì hưởng thụ đến Hoa Quốc số mệnh tiền lãi, nhưng ngay lập tức bị tức vận nhân quả phản phệ, diệt tộc chiếm cứ bao nhiêu, Bình thường có thể có tộc nhân may mắn còn sống sót. Cơ bản toán may mắn chính là Yamanaka không con cọp hầu tử xưng đại vương. Cái gọi là tám gia tộc lớn nhất cũng chính là mặt thế sau quật khởi tám cái đại gia tộc thế lực. Có chút là chính bọn hắn trên mặt thiếp vàng. Chính là có như vậy tự mình biết mình. Bọn họ cũng không dám công khai cùng hồng hoang lĩnh như vậy đệ nhất lãnh địa trở mặt. Một khi như vậy, không cần hồng hoang lĩnh động thủ. Đối với tám gia tộc lớn nhất mắt nhìn chằm chằm chính thức thế lực còn sót lại. Cùng với những mặt thế đó sau giết ra đến tinh anh thành lập thế lực. Tuyệt đối không ngại bỏ đá xuống giếng. Đối với trả cho bọn họ hướng về hồng hoang lĩnh tranh công. Đến vào lúc ấy, đừng nói được hồng hoang lĩnh bị chia cắt 2/10 lợi ý. Bọn họ có thể hay không ngăn trở hồng hoang lĩnh công kích mà không bị diệt vong vẫn là ẩn số. Hết chương.